đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 18, gặp nạn lão hồ cũng phát huy tam, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, nàng là một cái nữ nhân, đừng nói là nữ nhân, chính là nam nhân gặp phải tình huống như vậy cũng đã sớm sợ tới mức tè ra quần phản kích. Đàm Giao Dịch, này, một thiếu nữ tử không biết võ công có thể làm được sao? Ngà, ta đầy cho ngươi một cơ hội, nói đi, ta nhưng là muốn nhìn, nhị tiểu thư có thứ gì tốt có thể cho ta cảm thấy hứng thú. Thậm chí không tiếc vi phạm nguyên tắc của sát thủ, người này không nóng vội, căn bành không sợ sẽ đột nhiên có người đến đây. Lúc này, Đông Phương Ngữ Hinh đã hoàn toàn có thể khẳng định là người nào muốn trừ bỏ nàng. Hừ, hảo tuyệt, một đám thật đúng cho rằng nàng là quả hồng mềm có thể tùy ý bóp nặn sao? Nàng Đông Phương Ngữ Hinh là nữ nhân, cũng là tiểu nhân, dám hại nàng, nàng chắc chắn sẽ bắt bọn hắn hoàn trả lại gấp 10 gấp trăm lần. Cận thân chi thuật, cận than chi thuật, đầu lĩnh nhíu mày thì thầm. Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, hơi hơi cười. Ta xem vị này đại ca cũng là cao thủ, tất nhiên cũng có thể nhận thấy được ta căn bản không có võ công, về phần luyện khí càng không có nửa điểm thiên phú, là cái người trời sinh phế vật. Mà người của ngươi thực lực như thế nào ngươi hẳn rõ ràng nhất, nhưng ta có thể một chiêu đánh chết bọn họ, chiêu ta dùng chính là cận than chi thuật. Ta cùng ngươi giao dịch chính là ngươi không giết ta, ta dạy cận than chi thuật cho nhóm các ngươi, ta biết võ công của các ngươi không tệ, nhưng không có cách đánh cận thân, tiểu muội nói đúng không? Đầu linh có chút đô dự, này thật làm hắn có chút động tâm. Phải biết rằng trên thế giới này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Đông Phương Ngữ Hinh một người không biết võ công còn có thể dễ dàng giết chết một người so nàng cường rất nhiều, kia bọn họ về sau thời điểm chấp hành nhiệm vụ không cẩn thận gặp phải người so với bọn hắn cường hơn, cũng còn có hy vọng có thể thắng, đây chính là chiêu số bảo mệnh a. Chính là thả Đông Phương Ngữ Hinh, vậy danh dự của bọn họ. Vì phàm nguyên tắc làm sát thủ, về sau ai còn dám ủy thác nhiệm vụ cho bọn hắn. Đại ca cũng không cần khó xử, người nọ cho các ngươi giết ta, hẳn cũng không cần xem thi thể của ta. Các ngươi chỉ cần tùy tiện tìm một nữ nhân khác quăng vào trong phòng, một phen hòa thiêu viện này, ai còn biết nữ nhân trong đó là ai. Mà ta, ha ha, hẳn các ngươi cũng có nghe qua đi thanh danh vừa ngốc vừa xấu của ta, nhưng mà hết thảy chuyện này cũng không phải là ta mong muốn, toàn bộ đều có người mưu đồ. Bọn họ có thể mướn các ngươi tới giết ta, nhất định là không chấp nhận cho ta được sống, nếu đại ca thuận tiện hãy mang ta rời đi nơi này, rời đi thật xa, trên đời này sẽ không còn tồn tại Đông Phương Ngữ Hinh, đại ca cũng sẽ không vi phạm nguyên tắc ám sát thủ, cũng không lo bị hủy đi danh dự. Đầu lĩnh kia tuy rằng vẫn còn cảm thấy không ổn, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh nói thật là có lý, làm như vậy, đẹp cả đôi đường, là cái biện pháp tốt. Hảo, ta sẽ tin ngươi một lần. Đông Phương Ngữ Hinh gật đầu, phủ tướng quân ta sẽ đi. Bất quá chờ ta trở lại, Đông Phương Ngữ Hinh ta chắc chắn sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Đông Phương Ngữ Hinh lạnh lùng nhìn tiểu viện tối đen, đầu lĩnh nhắc y nhân ngăn lại Đông Phương Ngữ Hinh, một cái đứng dậy liền hướng ra phía ngoài bay đi. Đến tường viện, Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên nói, thả ta xuống, dừng lại một chút, đầu lĩnh kia tôi rằng nghi hoặc nhưng vẫn buông. Góc truyện audio.com, nàng, Đông Phương Ngữ Hinh quét qua một địa phương khác nhưng sớm đã không còn cảm giác có người. Nàng thân thủ sờ sờ bụi cỏ phụ cận, trong tay ẩm ướt mang theo mùi máu tươi quen thuộc. Này, thật là từng có người tới, bất quá, hắn đã đi, không biết khi nào, lặng yên vô tức rời đi. Ngày thứ hai, tướng quân Phụ Ân trở về. Nghe nói, đêm qua trong cung xuất hiện thích khách, hoàng thượng bị thương nên rất giận dữ, thích khách đại bộ phận bị tiêu diệt, chỉ có một hai người chạy thoát, bất quá cũng bản thân bị trọng thương. Mà phủ tướng quân hậu viện nơi nhị tiểu thư ở cũng là bị một phen đại hỏa thiêu, chỉ để lại một cái xác chết bị cháy đen thui, tướng quân sai người ra ném ra bên ngoài cho xong việc cách trương.